Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại rung lên, có người gửi đề nghị video cô Kỳ Hoa nhìn vào khung chat. Người này không nói gì, chỉ chuyển khoản thẳng cho cô một khoản tiền. Có lẽ là có chuyện gấp cần nhờ giúp, thế nên cô nhấn nhận cuộc gọi. Trên màn hình xuất hiện hai gương mặt, một người là thanh niên tóc bạc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, trông khá điển trai. Người còn lại thì trẻ hơn, rõ ràng là một học sinh cấp 3. Cậu nhóc lên tiếng trước, chị Kỳ Hòa, em tên Dương Chiết, em muốn nhờ chị lấy lại tài khoản game giúp em. Sau đó, cậu chỉ vào thanh niên tóc bạc bên cạnh. Anh ta là Minh Tang, cũng là một streamer giống chị, nhưng là streamer game. Em mua tài khoản từ chỗ anh ấy. Nói đến đây, Dương Chiết siết chặt nắm tay, giọng đầy bực tức. Nhưng chưa được 3 ngày, tài khoản đã bị chủ cũ lấy lại. 20.000 của em đi tong rồi, cho nên em muốn nhờ chị giúp tìm lại tài khoản đó, cũng tiện thể tìm xem chủ cũ khốn kiếp đó rốt cuộc là ai. Kỳ Hòa ngẩn người, chủ cũ, không phải tài khoản em mua là từ chỗ streamer game này sao? Sao lại có chủ cũ? Dương Chiết gãi đầu, chợt nhận ra cô chưa hiểu tình huống, bèn kiên nhẫn giải thích. Thì ra, chủ cũ chính là người đầu tiên đăng ký và nạp tiền vào tài khoản. Sau khi chán chơi, họ có thể bán tài khoản cho người khác. Người mua sẽ liên kết tài khoản với điện thoại mới, đổi mật khẩu và sử dụng như của mình. Tài khoản có thể qua tay nhiều người, nhưng hầu hết các chủ cũ đều có khả năng lấy lại tài khoản bất cứ lúc nào. Chỉ cần báo với nền tảng rằng tài khoản bị chiếm đoạt, họ sẽ có quyền lấy lại. Và đây chính là một trong những chiêu trò thường thấy trong việc mua bán tài khoản game. Thông thường, nếu chủ cũ bán xong mà không muốn chơi nữa thì sẽ không làm vậy. Nhưng bọn lừa đảo thì khác. Chúng cố tình bán tài khoản, đợi người mua chuyển tiền xong rồi lấy lại, khiến nạn nhân mất cả tiền lẫn tài khoản. Dương Chiết nghiến răng, vấn đề là tài khoản này đã qua tay quá nhiều người. Bọn em cũng không biết ai mới là chủ cũ thật sự. Nhưng chắc chắn chỉ có người đầu tiên mới có quyền lấy lại nó. Em không cam tâm, 20.000 đó là tiền lì xì em tích góp rất lâu. Nghĩ mãi mới dám mua tài khoản, ai ngờ vừa mua xong đã mất luôn. Cậu bực đến mức tay siết chặt thành nắm đấm. Ngay khi phát hiện tài khoản bị mất, cậu đã lập tức tìm Minh Tang. Minh Tang cũng rất bức xúc, không hề thoái thác trách nhiệm, còn chủ động đề nghị giúp Dương Chiết tìm lại tài khoản. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Kỳ Hòa là, vậy sao hai người không báo cảnh sát? Cô luôn nghĩ rằng những người tìm đến mình là vì có chuyện cảnh sát không giải quyết được. Dương Chiết chột dạ, gãi đầu cười gượng. Cái này, em vẫn đang đi học, sống với phụ huynh. Nếu báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ biết em chơi game và tiêu nhiều tiền như vậy. Khi đó, em đảm bảo sẽ bị đánh chết luôn. Kỳ Hòa, nhưng quả thật, 20.000 không phải con số nhỏ. Số tiền đó đủ để cô bói 10 quẻ rồi. Đừng để em tìm ra tên chó chủ nhân đầu tiên là ai. Quá đáng ghét, Dương Chiết tức đến nghiến răng. Cậu ấy đã vất vả dành dụm tiền để mua tài khoản game yêu thích. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, nó đã bị trộm mất. Tài khoản đã bán cũng bán rồi, tìm về làm gì nữa? Ai mà chẳng cực khổ kiếm tiền, có cần phải làm vậy không? Trong lúc Dương Chiết còn đang lầm bầm, Kỳ Hòa lại bình tĩnh bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, vụ mất tài khoản này đã giáng một đòn đau vào tâm hồn mong manh của cậu nhóc. Minh Tang, nam streamer game có vóc dáng cao ráo, điển trai, nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh, bỗng lên tiếng an ủi. Chuyện này phổ biến lắm, trong giới mua bán tài khoản game, không cẩn thận là dễ bị lừa ngay. Cậu nên tập quen đi. Kỳ Hòa đột nhiên dừng động tác, rút tay về, thản nhiên nói. Chị biết chủ nhân đầu tiên là ai? Câu nói này lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Dương Chiết tròn mắt, thật sao, vậy rốt cuộc là ai? Nhưng có một chuyện, có lẽ em nên biết trước. Có chuyện gì? Tài khoản đúng là bị chủ nhân đầu tiên lấy lại, nhưng cô ấy hoàn toàn vô tội. Dương Chiết sững sờ, bật cười nhạo. Vô tội, chẳng lẽ có người cầm dao kề vào cổ ép cô ta phải lấy lại nó sao? Kỳ Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lướt qua người bên cạnh Dương Chiết. Chuyện này e là, em nên hỏi người bên cạnh mình thì hơn. Hả? Dương Chiết ngây ra, theo phản xạ nhìn sang Kỳ Hòa, rồi lại quay sang Minh Tang. trên khuôn mặt non nớt của cậu ấy tràn đầy dấu chấm hỏi. Chân tướng sự việc hóa ra lại đơn giản đến mức khó tin. Minh Tang là một streamer game chuyên nghiệp, nội dung phát sóng chủ yếu là chơi game, giao lưu với fan, hoặc giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ trong game. Có một fan nữ tên là Bé Cá Coi, một người chơi chịu chi, từng nạp không ít tiền vào tài khoản game của mình. Tài khoản của cô ấy gần như có đủ mọi loại skin hiếm, số liệu nhân vật cũng đẹp, giá trị không hề nhỏ. Chính vì vậy, Minh Tang nảy sinh lòng tham. Hắn ta bày ra một chiêu trò tinh vi, giả vờ tổ chức sự kiện trong buổi phát sóng trực tiếp, tuyên bố rằng Bé Cá Coi may mắn trúng thưởng phần thưởng là được hắn giúp làm nhiệm vụ miễn phí. Sau đó, hắn ngọt nhạt hỏi xin tên đăng nhập và mật khẩu của cô ấy. Bé Cá Coi không hề nghi ngờ gì, vui vẻ gửi thông tin. Ngay sau đó, Minh Tang lập tức xoay người, giao bán tài khoản này cho Dương Chiết với giá 20.000. Hai ngày sau khi đã cầm chắc tiền trong tay, hắn lại nhắn tin cho Bé Cá Coi. Tài khoản của cô bị trộm mất rồi. Dĩ nhiên, Bé Cá Coi hoảng loạn. Cô ấy chỉ gửi tài khoản cho Minh Tang để làm nhiệm vụ, sao tự dưng lại bị mất? Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng lo, cô là chủ nhân đầu tiên của tài khoản. Chỉ cần khiếu nại với hệ thống là có thể lấy lại nó thôi. Bé Cá Coi nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý. Cách chương.